Vợ của vai ác không dễ làm. Chương 19, anh nói, thật xin lỗi, một gạch dưới. Góc truyện audio.com. Chấm, cả người Ngôn Băng Nhi sợ hãi. Ngây người thật lâu mới tìm được giọng của mình nói. Ông Lục tôi biết rõ mình đã sai rồi. Lục Vân Cảnh không nói gì. Hai người vệ sĩ phía sau anh tiến lên. Không khách khí chút nào bắt lấy Ngôn Băng Nhi đi ra khỏi cửa. Coi như thay cho câu trả lời của anh. Sau khi Ngôn Băng Nhi bị kéo ra ngoài. Lục Vân Cảnh nhìn Kim Lê Dương phân phó nói. Mang mợ chủ xuống dưới đổi bộ váy khác. Khi Trình Vũ bị Kim Lê Dương mang lên phòng thay đồ trên lầu vẫn còn mơ hồ. Vốn dĩ cô còn lo lắng cô sẽ đắc tội Lục Vân Cảnh. Vốn tưởng rằng Lục Vân Cảnh sẽ thiên vị Ngôn Băng Nhi. Lại không nghĩ rằng, tầng 2 của nhà máy có một căn gác nhỏ. Là nơi đặc biệt dùng để mọi người nghỉ ngơi. Bên trong có đầy đủ bàn ghế. Còn xếp đặt cả gương to. Ngay sau khi Kim Lê Dương mang cô đi vào không lâu lại đi tới một nhóm người như nhân viên trang phục. Trên tay của các cô ấy đều có một bộ trang phục. Kim Lê Dương nhìn về phía cô nói. Bởi vì sự tình xảy ra đột ngột cho nên trang phục chuẩn bị không được đầy đủ. Những bộ này cũng đều là tạm thời cho người lấy tới. Mợ chủ nhìn một chút xem cô thích bộ nào. Người dưới tay của Lục Vân Cảnh này đều là những người có hiệu suất làm việc cũng thật sự là nhanh. Thời gian ngắn như vậy đã có nhiều bộ trang phục mang tới. Trình Vũ tùy tiện chọn lấy một bộ mặc vào. Sau đó lại có chuyên viên trang điểm đến giúp cô. Sau khi làm xong chuyên viên trang điểm lại để cho cô soi gương nhìn xem có hài lòng hay không. Trình Vũ đứng ở trước gương. Cô thay một chiếc váy trắng và hồng phấn. Chiếc váy được thiết kế cầu kỳ. Làn váy rất dài che đến mắt cá chân. Màu sắc sáng hơn một chút thiết kế lộ vai. Bả vai Trình Vũ rất nhỏ. Bộ váy lộ vai đối với cô rất phù hợp và hoàn hảo. Chất liệu sa mỏng. Từng lớp được xếp vào với nhau. Chất liệu đều là dùng loại tốt nhất. Cho nên tạo cảm giác vô cùng thướt tha. Sa mỏng uyển chuyển bên trong còn thêm có ngân tuyến làm đẹp ở dưới ánh đèn lóe ra những hào quang lấp lánh. Chuyên viên trang điểm đã giúp cô vén tóc kiểu đơn giản ở sau ót. Hoàn toàn lộ ra gương mặt trái xoan chuẩn mực. Khi cô trang điểm xong, ưu thế của cô đều được phát huy ra hết. Đôi mắt to sáng ngời. Chiếc mũi xinh xắn thanh tú đôi môi đỏ mọng rất thích hợp với màu hồng. Hơn nữa làn da trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, khỏe mạnh, trẻ trung, nhìn xuống chút nữa, chiếc váy được cắt may vừa vặn tôn lên đường cong tinh tế hấp dẫn của cô. Cô nhìn bản thân mình trong gương, đột nhiên có chút hoảng hốt, cô như nhớ lại trước khi cô 18 tuổi, khi đó bản thân mình vĩnh viễn tràn đầy tự tin, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong trạng thái tốt nhất. Mỗi lần cô soi gương đều cảm giác mình là đẹp nhất. Thế nhưng về sau, cô lại tự tay chôn vùi hào quang của chính mình. Cô trở nên âm trầm lại tiêu cực. Cô cứ trôi qua nhân sinh cuộc sống ngắn ngủi như vậy. Cô đã cho rằng cô sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy mình như vậy. Cô mỉm cười với bản thân tuổi trẻ khỏe mạnh lại xinh đẹp trong gương. Đôi má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Cô cười tươi như hoa thật sự rất đẹp. Thợ trang điểm giúp cô sửa sang lại làn váy một chút. Vừa làm xong tất cả thì có tiếng đập cửa vang lên. Sau đó là giọng nói của Kim Lê Dương. Mợ chủ đã xong chưa ạ? Chuyên viên trang điểm đi ra mở cửa. Nhưng không ngờ sau lưng Kim Lê Dương còn có Lục Vân Cảnh đi theo. Lục Vân Cảnh nhìn thấy Trình Vũ đứng ở trước gương. Đôi mắt đen giống như nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Nhưng cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động thoáng xảy ra. Căn bản làm cho người khác không phát giác được. Lục Vân Cảnh đi vào trong phòng. Kim Lê Dương nháy mắt với chuyên viên trang điểm. Thợ trang điểm rất tự giác đi ra ngoài. Sau đó còn giúp hai người đóng cửa lại. Rất nhanh trong phòng gác nhỏ cũng chỉ còn lại có Trình Vũ và Lục Vân Cảnh. Phòng gác rất rộng rãi. Nhưng bởi vì sự hiện diện của Lục Vân Cảnh, cô cảm thấy xung quanh bắt đầu chật chội. Dường như nóc nhà cũng đột nhiên áp đến đỉnh đầu khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Lục Vân Cảnh đang đứng cách cô không xa. Hai tay của anh đút vào túi. Thân thể thẳng tắp như một cây tùng cao ngất. Khuôn mặt lành lạnh của anh khiến cho đôi mắt tĩnh mịch lộ ra một loại cảm giác ngưng trọng. Khi anh lẳng lặng nhìn chăm chú lên người cũng tạo một loại áp bách âm thầm. Tại sao em lại tới đây vậy? Giọng nói của anh trầm thấp lộ ra một loại từ tính. Rõ ràng là giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng bên trong thật sự lại có một loại cường thế. Trình Vũ vô ý thức túm nhanh hai bên váy. Là bạn bè của em hẹn đến đây. Nói xong cô lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em không thể tới đây sao? Anh im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên nói một câu. Thật xin lỗi. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Hoài nghi mình nghe lầm. Anh vừa mới nói với em. Thật xin lỗi sao? Ừ, anh chỉ là đơn giản đáp nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi. Là vì chuyện cô bị Ngôn Băng Nhi dội cho sâm panh sao? Chỉ là vì sao anh phải nói thật xin lỗi với cô đâu này? Hơn nữa cô cũng thật không ngờ mình có thể nghe được ba chữ thật xin lỗi trong miệng của Lục Vân Cảnh như vậy. Cho dù là trong ấn tượng của cô hay là trong ấn tượng của người khác đều biết được. Người như Lục Vân Cảnh cũng không phải loại người giúp mọi người làm điều tốt này. Nhất là hôm nay, khuôn mặt vĩnh viễn lạnh như băng lành lạnh của anh. Kể cả trên mặt bao phủ vẻ lo lắng. Hơn nữa anh làm việc tàn nhẫn. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Không thể nghi ngờ người như vậy tồn tại là đáng sợ nhất trong mắt mọi người. Ở trước mặt anh không nơm nớp lo sợ cũng đã không tệ rồi. Nhưng là bây giờ anh lại xin lỗi cô. Một lúc lâu cô cũng chưa lấy lại được tinh thần. Lục Vân Cảnh cũng không coi thành chuyện gì to tát. Trở lại mở cửa, lại quăng ra một câu với cô. Thay xong rồi thì đi ra ngoài thôi. Khi Trình Vũ và Lục Vân Cảnh trở lại bữa tiệc đấu giá một lần nữa, không hề ngoài ý muốn nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ khắp nơi. Đã nhiều năm cô không nhận được ánh mắt như vậy. Những năm này cô đã sống trong cảm giác không tồn tại. Dù là ngẫu nhiên ở trước mặt người khác cô cũng chỉ nhận được nhiều nhất là lời chế giễu và cười nhạo. Cô nhìn đi, kia là con gái nuôi của nhà họ Trình. Cô không biết trước kia cô ta từng kiêu ngạo như thế nào đâu. Thật đúng coi mình là thiên kim đại tiểu thư rồi. Nhà họ Trình là xem cô ta quá tự cho là đúng cho nên mới vạch trần thân phận của cô ta. Triệt để từ bỏ cô ta hoàn toàn phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Loại người không hề tự mình hiểu lấy mình như thế này nên bị đối xử như vậy. Trong những năm gần đây, cô nghe được đều là những lời nói này. Hầu hết người xung quanh đều không hề đồng tình với cô mà còn bỏ đá xuống giếng. Hôm nay nghĩ lại cô sống trong những năm qua cũng thật sự là rất thất bại. Chỉ có điều bây giờ, đứng bên người cô là Lục Vân Cảnh. Không người nào dám lý luận. Dù là ánh mắt hơi bất kính một chút cũng không dám có. Giống như cô lại biến thành người Trình Vũ trước kia vừa xuất hiện đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Loại cảm giác này khiến cho cô có chút hụt hẫng. Nhưng mà cô cũng không luống cuống. Không sợ hãi, không thích. Một trước một sau cô cùng Lục Vân Cảnh đi đến nơi bắt mắt nhất trong đám người. Rồi sau đó Lục Vân Cảnh nói với mọi người. Vị này chính là vợ của tôi. Bởi vì cô ấy là người trầm tính. Hay làm việc, ít xuất hiện, cho nên trước kia rất ít đi ra ngoài xã giao cùng tôi. Khó được hôm nay cô ấy đi cùng tôi. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho mọi người làm quen. Sau này nếu là gặp được ở đâu, mong rằng các vị có thể tạo điều kiện giúp cô ấy giúp tôi, cách chương.